Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 461, quý chỉ cung nhốt trước khiêu chiến. Ta nói Trình Giảo Kim, ngươi có phải hay không thu hắn làm sao tông hiến chỗ tốt gì? Tại sao lại nhiều lần thay hắn biện hộ cho? Quý chỉ cung trợn tròn hai mắt, nhìn Trình Giảo Kim nói. Ta lão Trình của cải như thế nào? Không cần phải nói, phòng trừng các vị đang ngồi ở đây cũng rõ ràng. Hắn có thể nắm vật gì? Hối lộ ta lão Trình, ta chẳng qua là tùy việc mà xét mà thôi. Cũng không thể bởi vì nhất thời chi sai, mà phủ định người ta công lao. Tối thiểu người ta nghĩ đến, dồn đất thành sơn cách nào? Trình Giảo Kim đối với Úy Trì Cung nói. Các vị đang ngồi ở đây lại có người nào không biết? Trình Giảo Kim tính khí, cái kia nhưng là một cái đem hoàng vị, cũng không để trong mắt chủ, làm thế nào có thể thu nhận người khác hối lộ? Vì vậy Từ Mậu Công mở miệng nói, Trình Giảo Kim nói cũng không phải không có lý, chỉ đến như thế hành vi không thể không phạt, bằng không khó bình xa xôi miệng mồm mọi người. Lúc này Trương Sĩ Quý biệt đề nhiều cảm kích Trình Giảo Kim, vì vậy vội vàng mở miệng đối với Úy Trì Cung nói. Nguyên soái, mặt tướng vậy thì đem Hà Tông Hiến mang đến, làm sao trị tội đều nhờ nguyên soái làm chủ. Không chắc chắn hắn mang đến, nhìn thấy hắn bản nguyên soái khí sẽ không đánh vừa xuất ra. Trực tiếp đánh 50 quân côn tiểu trừng đại giới, nếu như lại có thêm tương tự sự tình phát sinh. Liền đừng trách bản soái vô tình. Quý Trì Cung tức giận nói. Trương Sĩ Quý rõ một tiếng, liền xoay người rời đi. Không lâu lắm liền nghe được Hà Tông Hiến dường như giết lợn đồng dạng gào thét. Trương Sĩ Quý lúc này cũng không dám tìm tư gian lận, vì lẽ đó Hà Tông Hiến thế nhưng là thật sự được cái này 50 quân côn, bị đánh đó là một cái da chóc thịt bong. Đại ca, cái kia ngu xuẩn Hà Tông Hiến, hôm nay bị Uất Trì nguyên soái đánh 50 quân côn. Phòng trừng hiện tại liền đất cũng dưới không. Tiết Tiên Đồ cười lớn đối với Tiết Nhân Quý nói, e sợ Hà Tông Hiến lại sẽ đem mối thù này ghi tạc đại ca trên thân. Chúng ta ngọn lửa doanh, e sợ nếu không dễ chịu đi. Chu Thành bất đắc dĩ thở dài nói, bây giờ thổ sơn đã trồng một nửa, tự nhiên không thể liền như vậy mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó cái này thổ sơn nhất định phải tiếp tục trồng xuống. Thế nhưng phòng trừng khoảng thời gian này, ta chỉ sợ là không tiện hiện thân. Cái này dồn đất thành sơn trọng trách, phòng trừng cũng phải rơi xuống nguyên soái trên người mình. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, dù sao Tiết Nhân Quý bây giờ là lấy Hà Tông Hiến thân phận xuất hiện. Bây giờ Hà Tông Hiến bị đánh 50 quân côn, chính nằm lì ở trên giường dưỡng thương. Cái kia Tiết Nhân Quý tự nhiên cũng không thể xuất hiện. Vậy vừa vặn, miễn cho cái này phí sức không có kết quả tốt sự tình, lại biết rơi xuống huynh đệ chúng ta trên thân. Chu trước tiên sách tranh nói, quả nhiên không ra Tiết Nhân Quý dự liệu. Rất nhanh hắn liền nhận được Trương Sĩ Quý mệnh lệnh, đó chính là khoảng thời gian này để Tiết Nhân Quý đàng hoàng đứng ở ngọn lửa doanh. Bất quá Trương Sĩ Quý thuyết pháp là miễn cho bị hoàng thượng phát hiện, đến thời điểm đó Tiết Nhân Quý đầu nhưng là khó giữ được. Tiết Nhân Quý tự nhiên biểu hiện ra một bộ cảm ân đái đức vẻ mặt, đồng thời cũng nhờ vào đó thời cơ đối lửa đầu quân tiến hành một lần nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Trì Cung thăng tòa soái trướng, Trương Sĩ Quý loại người phân ra hai bên chờ đợi Quý Trì Cung sắp xếp. Chỉ nghe Quý Trì Cung mở miệng nói, tuy nhiên Hà Tông Hiến chỉ huy không làm, tạo thành quân ta thương vong nặng nề, thế nhưng hắn dồn đất thành sơn, nhưng có thể được xưng là một cái thượng sách. Vì lẽ đó cái này dồn đất thành sơn không thể dừng lại, không biết người nào có cách nào có thể đem cái này thổ sơn tiếp tục chất lên thành đống. Khởi bẩm nguyên soái, nguyên bản ở trồng trúc thổ sơn thời điểm, Hà Tông Hiến sai người chế tạo rất nhiều cự hình chất gỗ phòng ngự xe. Thế nhưng ngay tại ngày hôm qua, bị phiên binh ra khỏi thành phá hủy. Vì lẽ đó Hà Tông Hiến mới biết trong cơn tức giận, mệnh lệnh binh lính tay nâng thuẫn bài tiếp tục dồn đất. Vì lẽ đó nguyên soái chỉ cần lại sai người chế tạo cự hình phòng ngự xe, liền có thể tiếp tục trồng trúc thổ sơn. Trương Sĩ Quý mở miệng nói, đã như vậy, cái này cự hình phòng ngự xe liền giao cho ngươi trước tiên phong doanh chế tác. Cần phải ở trong vòng 2 ngày hoàn thành, bằng không quân Pháp hầu hạ. Quý Trì Cung đối với Trương Sĩ Quý nói. Trương Sĩ Quý không hề chần chờ, mở miệng đối với Quý Trì Cung nói, nguyên soái yên tâm, 2 ngày về sau tất nhiên sẽ vì nguyên soái cung cấp đủ cự hình phòng ngự xe. Trung tướng nghe lệnh, theo bản soái ra doanh. Hôm nay bản soái muốn đích thân ra trận, giết nhất sát hắn Tích Lợi Thành khoa trương khí diễm. Quý Trì Cung sau khi nói xong, liền đứng dậy, chỉ huy mọi người hướng về ngoài doanh trại mà đi. Trung tướng mỗi người đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng. Chỉ huy 10.000 đại quân liền ra đại doanh, thẳng đến Tích Lợi Thành mà tới. Đi tới Tích Lợi Thành trước, Quý Trì Cung bày ra chiến trận, liền thôi thúc chiến mã hướng về Tích Lợi Thành mà đi. Quý Trì Cung đi tới bên dưới thành, dùng trong tay trượng bát xà mâu nhất chỉ, lớn tiếng đối với thành bên trên hô, bản soái chính là đại đường quốc binh mã đại nguyên soái Quý Trì Cung. Cái nào không sợ chết, đến cùng bản soái đại chiến 300 lần hợp, Quý Trì Cung đại danh, vậy cũng tuyệt đối là như sấm bên tai. Vì lẽ đó thành bên trên Tiếu Dương, nghe được Quý Trì Cung đến, cũng không khỏi cảm thấy cả người run lên, vội vàng xoay người lại đối với bên người Chu Thiên Nhai nói. Cái này Quý Trì Kính Đức cũng không phải là một cái dễ đối phó chủ, e sợ cái kia Bạch Bào Hà Tông Hiến cũng vô pháp cùng với so với. Cái này Quý Trì Cung thời gian còn trẻ, tuy nhiên có thể ngày đoạt tam nhốt đêm tối đoạt tám trại. Thế nhưng bây giờ hắn tuổi tác đã cao, e sợ lực chiến đấu biết mất giá rất nhiều. Chu Thiên Nhai lắc đầu một cái rồi nói ra, dù vậy, Quý Trì Kính Đức thế nhưng là xuất lĩnh dòng giã 50 vạn đại quân. Nếu cường công Tích Lợi Thành, e sợ cái này Tích Lợi Thành đem vô luận như thế nào cũng không thủ được. Tiếu Dương đối với Chu Thiên Nhai nói, nguyên soái sớm cũng đã dự liệu đến, muốn dựa vào Tích Lợi Thành ngăn trở đại đường nhân mã tốc độ, đó là tuyệt đối không hiện thực. Vì lẽ đó chúng ta muốn làm chính là, một là vì là nguyên soái tranh thủ đến đủ thời gian, hai là trình độ lớn nhất tiêu hao đường quân lương thảo tiếp tế cùng binh sĩ. Bây giờ đại đường viễn chinh vạn lý vượt biển tác chiến, hắn hậu cần tiếp tế chính là hắn ngạnh thương. Vì lẽ đó chúng ta chỉ cần kiên trì, coi như là to lớn nhất thắng lợi. Chu Thiên Nhai đối với Tiếu Dương nói, thế nhưng bây giờ Quý Trì Cung đang tại quan trước lấy địch mắng trận, bên ta có hay không có thể có người có thể cùng với nhất chiến đây? Tiếu Dương sau khi nói xong, quay đầu lại nhìn bên người chư vị võ tướng. Những này võ tướng bình thường từng cái rượu võ dương oai, làm nghe nói đối phương là Quý Trì Cung thời điểm, từng cái không khỏi cúi đầu, sợ bị Tiếu Dương điểm danh. Bởi vì bọn họ cảm thấy đi ra ngoài chính là không khác nào chịu chết. Vì lẽ đó hiện tại đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ứng chiến. Tiêu tướng quân không cần làm khó dễ, để ta xuống biết hắn Quý Trì Cung, xem hắn còn hay không như tuổi trẻ giống như vậy, có vạn người không địch nổi dũng khí. Chu Thiên Nhai nhìn thấy không người ứng chiến, vì vậy mở miệng đối với Tiếu Dương nói. Nghe được Chu Thiên Nhai ứng chiến, Tiếu Dương không khỏi gật gù, sau đó mở miệng đối với Chu Thiên Nhai nói: "Chu tướng quân nhất thiết phải cẩn thận, cái này Úy Trì Cung sáp nhập không phải giả áo túi cơm hạng người." "Tiêu tướng quân cứ yên tâm đi, ta tự có đúng mực." Chu Thiên Nhai sau khi nói xong, liền xoay người hạ thành tường, điểm đủ 5.000 kỵ binh binh, liền giết ra Tích Lợi thành, đi tới hai quân trước trận. Chu Thiên Nhai gạt ra trận chiến về sau, đối mặt với Úy Trì Cung la lớn: "Uất Trì lão thất phu, ngươi không tại Trường An thành dưỡng lão, một mực đến ta Cao Cú Lệ chịu chết, khó nói ngươi thật ngại sống quá dài không được. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"